Tử Đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Không còn là nữ phụ. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự Trình gia, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Andrew nhìn Trình Phong Lữ gân xanh nổi đầy trán đang cầm điện thoại quát tháo cái gì đó mà sợ hãi nép người vào camelia. Thủ thỉ, chưa bao giờ em thấy anh Trình nổi giận như này. Audrey nghe anh trai mình nói vậy liền thông cảm xoa xoa đầu anh trai. Liếc qua Chu Tử Đằng gương mặt vô hồn, ngồi buông thõng trên ghế mà lo âu thở dài. Em cũng cực kỳ chưa bao giờ thấy chị Wisteria buồn bã như thế kia. Nhìn hai đứa em trai vì tâm trạng của người lớn mà bị ảnh hưởng. Camelia vỗ vai trấn an, cô bé không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dắt hai đứa nhóc trở về phòng. Dạo gần đây, thật có rất nhiều chuyện xảy ra. Trình lão phu nhân sáng nay mừng hớn hở nói là Ipsora phu nhân đã đồng ý chịu quay về nên đã lật đật tới thị trấn đón. Mạc Lưu Ly thì từ hai ngày trước đã nói lời tạm biệt. Trở về với lãnh gia, cô khóc lóc suốt cả ngày hôm đó. Lại thêm chú Trình Lạc Nghiêm có công chuyện phải dọn ra ở riêng nên Trình gia vì vậy mà không còn rộn ràng như trước. Còn may có bé Bạch Ngân Đằng mới sinh mà ba chị em mới có chút niềm vui. Ai ngờ lại gặp việc bé con bị bắt cóc, cô lo lắng rất nhiều nhưng không thể sốt sắng lên vì còn hai đứa em. Andrew và Audrey không nên biết chuyện này. Chu Tử Đằng ngồi bất động, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vô định, dù có người đến ứng cứu, cuối cùng vẫn để Chu Khuynh Cơ chạy thoát, còn bị bắt mất con gái nữa. Đã 3 tiếng, cô đã chạy chân trần khắp nẻo đường đi tìm con 3 tiếng. Thời gian trở nên dài dằng dặc, Trình Phong Lữ huy động hết thủ hạ cấp tốc đi tìm Bạch Ngân Đằng nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, cô cảm thấy mình đang chết rồi, bởi cả nước mắt cũng không còn tuôn rơi được. Con gái, giờ con đang ra sao? Bạch Ngân Đằng tất nhiên không biết vì sự mất tích của mình mà khiến nhiều người sốt ruột đi tìm. Con bé vẫn ngồi trên đùi người đàn ông nó. Ngoài kêu bật những tiếng đa đa thì không làm gì khác. Thiếu chủ, đến nơi rồi, một thuộc hạ xuống mở cửa xe, cung kính gặp người xuống. Bạch Dĩ Hiên gật đầu một cái, một tay bồng đứa bé rời chiếc Cadillac tiến vào biệt thự riêng được Trương gia cấp của mình. Con bé được bế, thích thú vùi đầu vào vai Bạch Dĩ Hiên, cái miệng mới mọc răng nhí nhố ngậm ngậm vai áo anh. Nước dãi con bé thấm vào bộ vest đen lịch thiệp mà anh chẳng thèm để ý, người thuộc hạ hồi nãy thấy vậy liền khéo ý đằng hắng một cái. Thiếu chủ, áo của ngài, Bạch Dĩ Hiên vẫn không trả lời. Anh khẽ liếc đứa nhóc con đang to gan lấy áo của mình mà gặm nhấm. Bạch Ngân Đằng dường như biết anh nhìn mình mà nhìn lại. Hơ hơ cái tay chạm mặt anh, Bạch Dĩ Hiên chỉ nhìn một cái rồi quay phát mặt đi. Con bé cũng chả biểu lộ gì, tiếp tục quay lại nhòm nhòm vai áo anh, Bạch Dĩ Hiên không quan tâm nữa, trực tiếp đi về phòng. Tại sao Lương Kỳ Khiên lại muốn giết đứa bé này? Bạch Dĩ Hiên nghi hoặc nghĩ trong đầu. Mới vài ngày trước, anh được tin Lương Kỳ Khiên đã thu nhận Chu Khuynh Cơ. Flavio Se kỳ tài trong việc thiết kế mật thất, ma trận. Anh cũng không để mắt tới cho đến khi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người họ ở phòng luyện súng. Lương Kỳ Khiên muốn Chu Khuynh Cơ giết một đứa bé và một người phụ nữ. Phải chuyện gì mà đích thân nhờ một sát thủ hạng cao đi giải quyết? Sau khi tối hôm qua về âm thầm điều tra, dù thông tin gấp rút sơ sài nhưng cũng, anh mới biết Lương Kỳ Khiên đã phái nội gián đâu vào đó. Và sáng hôm nay là đã sẵn sàng thi hành. Giết một đứa bé mới 5 tháng tuổi và một cô gái mới hơn 20 mà cần phải bỏ công đến vậy. Linh tính vô cùng mãnh liệt, anh tức tốc chạy xe đến đó. Đập vào mắt anh là cảnh tượng ẩu đả vô cùng hỗn loạn. Người con gái kia, chẳng phải là cô gái ở Kingspear hôm nọ sao? Đây là đối tượng truy sát của Lương Kỳ Khiên. Lại đánh mắt về phía một gã đang 3 chân 4 cẳng chạy. Trên tay ôm đứa trẻ. Anh không chút chần chừ mà cho người lái tới, để bịt miệng hắn ta, anh một súng giết chết hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bế luôn con nhóc này vào. nên chờ mọi chuyện lắng đi rồi trả nó về lại cũng được. Bạch Dĩ Hiên trở về phòng khách ngồi trên ghế sofa, đặt con bé đang ngấu nghiến áo mình ngồi đối diện anh trên đùi. Con bé ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt xanh sâu rất cuốn hút. Anh cứ tưởng đôi mắt của mình là rất lạ rồi. Nào ngờ vẫn còn người thứ hai có đôi mắt thăm thẳm màu đại dương như vậy. Mày sắc, đôi mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ trúng chím, hai má phúng phính, da mịn hồng hào, tương lai sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc đây. Bạch Dĩ Hiên quan sát ngũ quan con bé hồi lâu mới để ý đến sợi dây chuyền bạc treo lủng lẳng trước ngực. Bạch Ngân Đằng, anh nâng mặt dây chuyền lên, nhìn con bé đang ngây ngô mút mút cái tay mà không khỏi nhăn mặt. Cái tên thật xấu, con bé họ Bạch, anh bất giác nhớ lại hình ảnh Chu Tử Đằng bầu bì ngày ấy. Còn cả câu nói chúc mừng anh nữa. Tất cả chuyện này là sao? Sao anh lại chẳng có tí ấn tượng gì? Dĩ Hiên, anh về rồi à? Một giọng nói cao chót vang lên. Bạch Dĩ Hiên nhíu mày hằn giọng. Ai cho cô tới đây? Mộ Dung Vi không quan tâm bộ mặt dọa người của anh. Sắp xếp bày biện đồ ăn lên bàn. Cúi người xuống nháy mắt thỏ thẻ. Anh là khách quý của vị hôn phu của em. Em đương nhiên phải quan tâm rồi. Mộ Dung Vi thân hình vốn đẫy đà. Nay lại mặc một chiếc đầm ôm màu đỏ rượu cực kỳ hấp dẫn. Gấu váy phía dưới ngắn bó sát đùi. Tưởng như cô ta chỉ cần hớ hênh té một cái là sẽ lộ hết. Bộ ngực sẵn nở nang nay lại quyến rũ lấp ló do thiết kế khoét ngực táo bạo. Cô ta để lộ bờ lưng trần trắng nõn, tóc ngắn qua vai xõa tùy tiện, nhìn càng thập phần mê hoặc. Mộ Dung Vi như vô tình mà cúi thấp người xuống bày dọn thức ăn. Khoe ra khe rãnh của vòng một căng tròn cực kỳ gợi cảm. Thế nhưng Bạch Dĩ Hiên lại không mảy may liếc mắt một cái. So với Mộ Dung Vi ăn diện hở hang kia, anh lại để tâm đến cô nhóc trùm bộ đồ bông tai gấu trắng tinh này hơn. Bạch Dĩ Hiên lấy tay véo véo hai cái tai gấu nhỏ trên mũ áo. Nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Cục bông nhỏ, bị bắt cóc không sợ à, ra. Đa đa, Bạch Ngân Đằng vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu. Nhè lưỡi kêu hai tiếng khiến anh cưng nựng xoa đầu. Mộ Dung Vi nãy giờ lọ uốn éo. Nghe tiếng trẻ con kêu mới nhận ra Bạch Ngân Đằng. Mới vừa vào là cô đã như thường lệ bày dọn đồ ăn trước cho nên không để ý đến sự hiện diện của con bé này. Nó là con ai mà Bạch Dĩ Hiên lại tỏ ra gần gũi với nó thế kia? Nó là ai vậy? Mộ Dung Vi tò mò giật mũ con bé xuống. Móng tay cô ta vô tình xẹt qua đầu con bé khiến Bạch Ngân Đằng bị đau mà khóc toáng lên ầm ĩ. Bạch Dĩ Hiên bất chợt đứng phắt dậy. Hất tay Mộ Dung Vi ra. Nói lớn, cút khỏi đây, dứt lời, Bạch Dĩ Hiên không đoái hoài cô ta lấy một cái trực tiếp bồng Bạch Ngân Đằng bỏ đi. Để lại Mộ Dung Vi sững sờ nhìn Bạch Dĩ Hiên, trong lòng không lấp nổi những nghi hoặc cùng bực tức, anh dù có khó chịu với cô nhưng cũng sẽ nể Trương Du Thần mà không quá quát. Nào ngờ, chỉ vì một đứa trẻ không biết từ đâu kia, anh lại lớn tiếng với cô. Chết tiệt, cô nhất định phải cho điều tra lai lịch đứa bé đó. Khiến một người băng lãnh như Bạch Dĩ Hiên cử chỉ dịu dàng đến thế. Nhất định không bình thường. Lẽ nào, nó là con riêng của anh? Bạch Dĩ Hiên đi thẳng một mạch lên phòng. Suy đi nghĩ lại mới đứng trước cửa nói vọng ra với một âm giọng hết sức trầm thấp. Cảnh cáo cô, đừng nên can gián việc của tôi. Nói rồi anh đóng sầm cửa. Chỉ còn Mộ Dung Vi mắt hoe đỏ, tay siết thành nắm nhìn đống thức ăn mới được bày biện đẹp mắt trên bàn. Nín đi, Bạch Dĩ Hiên ẵm Bạch Ngân Đằng đang nhăn mặt nhăn mày khóc la òm tỏi. Không khỏi cao có, con gái mà khóc cái gì. Nhưng con bé vốn được người bế bồng dỗ dành đã quen nên tất nhiên khóc chưa thỏa. Tiếng con bé khóc la càng thêm inh ỏi, khiến Bạch Dĩ Hiên vốn ưa yên tĩnh không nhịn nổi. Quát, nín, có lẽ bị nét mặt dữ tợn của anh dọa cho sợ. Bạch Ngân Đằng từ từ thôi khóc, con bé rơm rớm nước mắt đọng trên đôi mắt tròn xoe. Cái miệng nhỏ xinh mím mím lại như tủi thân lắm, còn thút thút tít tít non dáng vô tội lắm. Bạch Dĩ Hiên nhìn con bé, không biết tự dưng cảm thấy có lỗi. Liên thở dài rồi vuốt ve Ngân Đằng dỗ dành, anh ôm con bé vào. Cô công chúa nhỏ liền vùi vào hõm vai anh, quắp quắp tay lấy cổ áo anh gặm gặm. Anh phì cười, đúng là trẻ con, cục bông này tên Ngân Đằng nhỉ. Anh cười nhẹ nhéo hai cái tai gấu trên bộ áo bông của Ngân Đằng. Ra, ai đặt tên cho vậy? Đa đa, có ý nghĩa gì không? Đa đa đa, cũng không biết à, tên xấu quá. Ra, ra, không sao, đổi tên vẫn được. Nói đoạn anh nhìn vào đôi mắt xanh ngây thơ của con bé. Lòng chợt dâng lên một cỗ xúc cảm mãnh liệt. Đôi mắt ấy, khi nhìn sâu vào, anh cứ ngỡ đó là chính mình. Con bé rất xinh đẹp với ánh mắt đặc biệt mê hoặc. Làm anh không khỏi nghĩ ngợi. Cha mẹ Bạch Ngân Đằng là ai? Là trên thế giới này có một người khác họ Bạch giống anh? Và đôi mắt giống anh? Là, con của Bạch Sở Viên sao? Nó chẳng phải đã tuyên bố biệt tích để vùi đầu vào mớ nghiên cứu từ năm 22 tuổi rồi sao? Anh cũng không can hệ nhiều. Làm sao Phong Lưu lại lòi ra một đứa con gái? Nói vậy, có chuyện gì đó đã xảy ra mà anh không biết. Tại sao anh có thể không biết? Khi Bạch Dĩ Hiên gắng nhớ lại, anh liền thấy đầu mình kéo đến từng trận choáng váng. Lại nữa rồi, có thứ gì đó đang ngăn cản anh, đang lấp liếm anh những bí mật gì to lớn lắm. Anh không thể kinh động. Lương Kỳ Khiên vô cớ muốn giết cục bông nhỏ vì vậy không thể bất cẩn để lộ tung tích con bé. Còn quá nhiều nghi vấn xoay quanh anh không thể tin tưởng ai cả. Nếu con bé có mệnh hệ gì, anh không nghĩ mình có thể thờ ơ như xưa được. Anh cũng cần phải nhanh chóng tự mình tìm ra chuyện bí ẩn này. Bằng không nó sẽ mãi canh cánh trong lòng. Đi thôi, Bạch Dĩ Hiên xoa xoa đầu Ngân Đằng, ôn nhu bảo, cục bông nhỏ, phải về nhà rồi, không biết tự lúc nào. Anh đã đặt trên trán con bé một nụ hôn nhẹ, trả lại con bé cho Trình Gia là cách an toàn nhất. Để Ngân Đằng ở lại đây anh không thể đảm bảo an nguy cho bé. Bản thân anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi dồn nén đối với mẹ cục bông nhỏ. Người phụ nữ có đôi mắt nâu buồn man mác, Bạch Dĩ Hiên lặng lẽ rời biệt thự bằng cửa sau. Một mình lái xe chở Bạch Ngân Đằng đang bi ba bi bô ngồi ghế bên. Rất nhanh anh đã tới trước cổng nhà Trình Gia. Hiện Trình Gia cùng Lãnh Gia đang là đối thủ cần phải diệt trừ của anh và Trương Du Thần. Vì vậy anh sẽ không ngu ngốc lộ diện trước mặt địch thủ. Anh ngoài âm day day huyệt thái dương, thật không biết xử trí thế nào. Chẳng nhẽ bỏ con bé trước cửa rồi đi. Anh không nỡ, ai biết được có chuyện gì bất cập xảy ra. Hồng nhan họa thủy, Bạch Dĩ Hiên khẽ véo má con bé. Cào nhào, chợt, xa xa anh thấy từ cổng Trình ra bước ra một bóng dáng thanh mảnh. Chậm chạp xài từng nhịp lơ đễnh, gió suýt xoa mang từng luồng khí lạnh thổi phất áo cô. Càng làm cô thêm mỏng manh, tưởng như chỉ mạnh chút nữa thôi. Cô sẽ bị quật ngã, mái tóc nâu đỏ xõa dài che khuất đôi vai gầy của cô. Càng khiến cô trông nhỏ nhắn hơn, cô cúi gằm mặt như chẳng buồn quan tâm đến mọi vật xung quanh. Lê từng bước nặng trên đường vắng, Chu Tử Đằng, không biết từ khi nào, anh bắt đầu nhớ, cái tên đó như một định lý muôn thuở mà anh phải thuộc nằm lòng. Như một sự hiện hữu không thể phủ nhận, cứ ngày một khắc tạc thêm sâu vào tâm trí anh. Anh vốn chẳng biết gì về cô, càng không nên khắc khoải hình bóng của cô. Nhưng thật khác, mọi thứ hệt như đã chậm rãi bắt đầu từ lâu. Cuộc chạm mặt ở khu phố Kingspear kia chỉ là phút nghỉ giữa giờ. Để anh và cô lại tiếp tục trò chơi sắp đặt bởi định mệnh. Đa đa, tiếng Bạch Ngân Đằng thích thú vỗ tay đành đạch khi thấy mẹ kéo Bạch Dĩ Hiên trở lại thực tại. Anh nhìn bóng lưng đơn lẻ của cô. Cảm giác có nhiều xúc cảm đang thầm thì với anh, bảo anh phải bước ra khỏi xe và tiến về phía cô. Như một lời dụ hoặc ma mị, Chu Tử Đằng mang tâm trạng u sầu kéo dài bước chân dạo trên con đường vắng vẻ. Cô suy tư rất nhiều chuyện, đủ thứ chuyện mà cô đã đi qua, cô đã cay đắng nếm trải nhiều nỗi đau mất tình, nỗi đau mất gia đình, cô đều đã thử đủ. Riêng nỗi đau này là cô chưa từng gặp qua, nỗi đau mất tất cả, người đàn ông cô yêu, đứa con gái cô thương, Giờ đang ở đâu đó? Sao không về? Chọc cô lo lắng thế này. Có vui hay chăng? Cô thật muốn đôi chân của mình đi mãi không dừng, biết đâu sẽ được gặp lại. Đang chìm trong không gian ảo não của riêng mình, chợt cô bị một người giật lại ngã về sau. Cô chưa kịp hét lên thì đã bị bịt miệng. Cả người cô ngã ngửa vào vòng tay rắn chắc ở sau lưng. Cô mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. Từng luồng sóng ấp mạnh đang mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng cô khiến cô sững sờ không biết đây là thực hay là mơ. Bạch Dĩ Hiên từ từ thả tay xuống, làm động tác bảo cô đừng la lên. Thấy cô chân chân nhìn mình, đôi mắt nồng chứa yêu thương, định mở miệng nói, Chu Tử Đằng, số phận thật diệu kỳ, thì đã bị cô bất ngờ ôm cổ kéo xuống. Cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt làm anh chưa thôi kinh ngạc. Môi lưỡi nóng bỏng quấn vào nhau, chất chứa những cảm xúc nồng nàn như liều thuốc phiện, khiến con người ta mê luyến. Cô dạn dĩ quá, khiến anh phải điên đảo. Mãi lúc sau khi môi lưỡi hai người đã thỏa khao khát quấn quýt đủ, cô mới chịu buông ra. Chu Tử Đằng khóe mi còn ươn ướt vị mặn của nước mắt. Nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến, đôi tay mảnh dẻ dịu dàng vuốt dọc gò má anh. Nhoẻn miệng cười, Dĩ Hiên, số phận thật diệu kỳ. BR, GT, oh la la các bạn ơi. Trong những ngày tiếp theo chờ đợi chép tiếp theo, thì, bạn phải làm gì đây? Sao không dành chút thời gian, đọc một truyện ngắn one shot mới toanh được đăng tại Vinod. VN của La nhỉ, hãy đọc và cảm nhận giúp La nhé. Tiếc chi mà không click link vào web Vinod đọc một cái. Cho một đánh giá và để lại comment ủng hộ La đi nào. Có gì không ổn cứ bình luận tại web truyện. La cảm ơn nha, còn chần chờ gì nữa mà không quất luôn đi mọi người. Chuyện ngắn đầu tiên của La sau bộ Tử Đằng dài lê thê chưa có hồi kết này. Quán cà phê trữ tình dành cho người thất tình. Cách chương.